Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, phỏng vấn. Lưu Tử Hào cũng không nuông chiều những người này. Dù sao lời nên nói đều đã nói xong. Chính bọn hắn tùy thân cũng mang theo cỡ nhỏ camera. Thân là đỉnh cấp chuyên nghiệp bảo tiêu đoàn đội. Điểm ấy thường quy ý thức bọn họ vẫn phải có. Như vậy đến đón lấy có cái gì va va chạm chạm. Có thể cũng không phải là vấn đề của bọn hắn. Liền xem như có. Lấy Trương Dịch bây giờ sức ảnh hưởng cũng có thể tùy tiện giải quyết. Mắt thấy một trận đụng vào liền muốn bạo phát. Lúc này Lincoln cửa xe bỗng nhiên mở ra. Tử Hào, lãnh tĩnh một chút. Mọi người đã muốn gặp ta. Ta thì đi ra để mọi người nhìn một chút mà. Lưu Tử Hào sửng sốt một chút. Hắn quay đầu, nhìn đến Trương Dịch đi ra xe. Nhất thời, toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra một trận cực kỳ hưng phấn hô hoán. Như là thấy được thần đồng dạng nhiệt liệt. Oa, là Trương Dịch, thật là Trương Dịch, sống, trời ạ, các huynh đệ, ta khoảng cách gần đập tới Trương Dịch bản thân. Hôm nay lần này Thiên Hải thành phố quả nhiên không có uổng phí đến a. So với Tô Minh Ngọc, Trương Dịch danh khí hiển nhiên lớn hơn. Bởi vì Tô Minh Ngọc chỉ là một cái trước đài nhân vật. Mà ai cũng biết Trương Dịch mới là Thịnh Thế tập đoàn hậu trường người cầm quyền. Cũng là một tay đem Thịnh Thế tập đoàn chế tạo thành đương kim thế giới đỉnh cấp xí nghiệp truyền kỳ. Lại thêm bình thường làm người tương đối là ít nổi danh. Gần như không tham dự bất luận cái gì phỏng vấn hoặc là công khai tiết mục thu. Đến mức hắn tại người bình thường trong suy nghĩ cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể đập tới hắn một lần. Ngày mai, không, hôm nay từ khóa hot bảng đệ nhất liền đã dự định tốt. Cho dù là Tô Minh Ngọc cái này đại dưa đều muốn hướng phía sau dựa vào khẽ dựa. Đây chính là Trương Dịch mị lực chỗ. Cho nên những thứ này võng hồng nhóm có thể không kích động sao? Bán ca cùng Tiểu Lệ cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Mắt mở thật to, vừa mới kêu lại hung. Vậy cũng là phô trương thanh thế mà thôi. Thế nhưng là ngay trước Trương Dịch trước mặt, ai còn dám cùng hắn trang xiên? Đây chính là thế giới cấp thương nghiệp lão đại A. Trương Dịch cười nhìn chung quanh mọi người. Các vị, không có ý tứ, ta phải vào tiểu khu một chuyến. Có thể mời các ngươi tạm thời đem đường trước hết để cho mở sao? Nụ cười ôn hòa như là tháng 3 ánh sáng mặt trời. Làm cho người như gió xuân ấm áp. Hắn khí chẳng cũng tốt, nhan trị cũng được, đều bị tại chỗ vô số nữ võng hồng mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể tại chỗ lấy thân báo đáp, ngăn tại đội xe trước mặt một đám võng hồng nhất thời lui về sau không ít. Không dám ngăn trở Trương Dịch, cái này không chỉ là kính sợ, còn có tôn trọng. Trương Dịch những năm này vì quốc gia vì nhân dân làm sự tình, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Cho dù là những cái kia tại trên internet chua Trương Dịch hoa tâm đại củ cải người, cũng không dám phủ định hắn làm ra cống hiến, miễn phí đưa tặng kháng ung thư dược vật, cứu vớt vô số cái thời kỳ cuối ung thư người bệnh gia đình. Đả kích giá phòng, để vô số người trẻ tuổi mua phòng áp lực lớn đại giảm tiểu. Phát triển nghiên cứu hải âu máy đánh chữ, để quốc gia chip chế tạo kỹ thuật dẫn trước thế giới 30 năm. Đây hết thảy đều là thực sự. Cho nên cho dù là những thứ này văn hóa tố chất không cao võng hồng. Tại Trương Dịch trước mặt cũng giống kêu trùng gặp phải cự long đồng dạng. Không còn dám kêu to một tiếng. Cảm ơn các vị. Trương Dịch gật đầu cười. Liền cất bước hướng đi về trước đi. Lưu Tử Hào chờ bảo tiêu ở bên cạnh nhìn lòng tràn đầy cảm khái. Bọn họ còn dự định dựa vào vũ lực giết ra một đường máu đến. Có thể đến cùng còn là xem thường lão bản cá nhân mị lực. Một đám võng hồng đường hẻm đưa mắt nhìn Trương Dịch đi về phía trước. Lúc này, trăm vạn fan võng hồng Tiểu Lệ cắn môi một cái. Trong lòng vùng vẫy thật lâu. Đây chính là Trương Dịch A. Khiến toàn thế giới thiếu nữ điên cuồng nam nhân. Hắn tùy tiện một động tác cũng là từ khóa hot. Tùy tiện một câu liền có thể gây nên bàn tán sôi nổi. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội lần này cùng hắn nói lên hai câu nói. Vậy ta Tiểu Lệ về sau liền không còn là một cái tiểu võng hồng. thậm chí có thể mượn nhờ cơ hội này nhất chiến thành danh, trở thành ngàn vạn fan đại võng hồng. Đến lúc đó trực tiếp mang hàng, tham gia tiết mục giải trí, còn không kiếm được đầy bồn đầy bát, làm võng hồng. Trong lòng mỗi người đều có một cái không thiết thực nằm mơ ban giữa ngày. Tỷ lệ thấp đến dọa người, nhưng lại hoàn toàn chính xác có một bộ phận ví dụ. Dụ hoặc lấy mỗi một người bọn hắn chơi mệnh muốn lửa. Vì nổi danh, thậm chí có người có thể đi đớp cướp. Cho nên, Tiểu Lệ hạ quyết tâm. Bỗng nhiên đứng ra cầm trong tay microphone đưa tới Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng, có thể hay không hỏi ngài một vấn đề. Ngài là tìm đến Tô Minh Ngọc tiểu thư sao? Lưu Tử Hào chờ Bảo Tiêu nhất thời trợn mắt nhìn sang. Thế nhưng là Tiểu Lệ cố nén nội tâm kích động. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Dịch. Trên thực tế, hai chân của nàng đã bắt đầu phát run. Nhưng là vì nổi danh, nàng nhất định phải lấy dũng khí phóng ra một bước này. Trương Dịch lườm nàng liếc một chút, trong lòng có mấy phần buồn cười. Bất quá nụ cười trên mặt vẫn như cũ cao thâm mặt chắc. Như là tổ tông đang nhìn 18 đời chắt gái. Tô Minh Ngọc là tập đoàn chúng ta đại diện tổng giám đốc. Nàng gần nhất gặp một ít chuyện. Làm vì tổng giám đốc ta đương nhiên muốn tới quan tâm một chút. Dù sao, đây là lão bản đối chức nghiệp quản lý kinh doanh người một loại hợp lý giám sát. Nghe được Trương Dịch trả lời chính mình vấn đề, Tiểu Lệ hưng phấn kém chút tại chỗ cười to lên. Mà rất nhanh, nàng phòng trực tiếp nhân số cũng chỉ số tính gấp bội. Dù sao đây chính là khoảng cách gần phỏng vấn Trương Dịch A. Thì liền trung thị tin tức đài ký giả đều không có làm qua loại chuyện này. Cái kia liên quan tới Tô Minh Ngọc tiểu thư không chịu cùng sinh mẫu tương nhận. Loại hành vi này ngài thấy thế nào đâu? Đây là nàng vấn đề riêng. Không trái với pháp luật cùng công tự người lương thiện tục tình huống dưới. Chúng ta tôn trọng Tô tiểu thư quyết định của mình. Thế nhưng là, đạo đức phương diện vấn đề ngài thì không truy cứu sao? Tiểu Lệ cùng Trương Dịch hàn huyên hai câu về sau, dần dần bắt đầu khôi phục chính mình tiết tấu. Nàng luôn luôn lấy thay nữ nhân ra mặt, sắc bén đả kích nam tính làm điểm bán, hấp dẫn một món lớn fan. Sự tình còn không có cuối cùng kết luận, chúng ta cũng không biết chân tướng sự tình, cho nên không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Trương Dịch vẫn như cũ gương mặt mây trôi nước, chảy. Nếu như Tô Minh Ngọc thật đạo đức phương diện xảy ra vấn đề, ngài biết đem nàng khai trừ sao? Dù sao Thịnh Thế tập đoàn đại biểu cho quốc dân xí nghiệp. Nếu để cho một cái không hiếu thuận người của mẫu thân làm cao tầng quản lý, sợ rằng sẽ đối toàn bộ xã hội đạo đức lý niệm hình thành trọng đại đả kích. Tiểu Lệ nói càng ngày càng hăng say. Lại thời điểm này, thì muốn làm sao khoa trương nói thế nào? Bằng không người xem làm sao lại ưa thích đâu. Cái gọi là lòe người, là bọn họ những thứ này cọ nhiệt độ lưu lượng võng hồng thích nhất làm sự tình. Thế nhưng là nàng quên đi một chút, những thủ đoạn này dùng để báo cáo chuyện nhà chuyện cửa. Tiểu dân chúng sinh hoạt việc vặt vẫn là có thể, nhưng là dùng để phỏng vấn một vị toàn quốc thủ phú. Thế giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, thì có vẻ hơi chỉ vì cái trước mắt. Thì liền trung thị tin tức đài đài trưởng nhìn thấy Trương Dịch cũng cần cung cung kính kính. Trung thị những cái kia nổi tiếng xa gần đại ký giả cũng không dám như thế ép hỏi Trương Dịch. Nàng cho là mình là cái thứ gì? Trương Dịch nụ cười vẫn như cũ vô cùng ôn hòa. Đây hết thảy cũng chỉ là giả thiết. Mà ta chỉ tin tưởng kết quả. Nhưng là ở chỗ này ta muốn nói một câu. Ta Trương Dịch, 100% tin tưởng Tô Minh Ngọc. Cảm ơn. Nói xong câu đó về sau, hắn thì nhanh chân hướng phía trước đi đến. Còn lại võng hồng thấy thế ảo ảo gấp. Dựa vào cái gì tiếp nhận nàng viếng thăm mà không tiếp thụ chúng ta a? Kết quả là một đám người lại lao qua. Trương Dịch tiên sinh, Trương Dịch tiên sinh, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài cùng Tô Minh Ngọc tiểu thư là có phải có lấy cái gì không đứng đắn quan hệ nam nữ? Buổi tối hôm nay ngài còn đi sao? Có phải hay không muốn ngủ lại a? Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.